Ngự Hoàng Lạc Giận, chương 175, hội đàm ba bên, gocchuyenaudio.com. Mưa to tầm tã, giống như bầu trời bị thủng lỗ, hạt mưa dày đặc nhìn không ra khoảng cách, cái đỉnh này giống như là bị ngăn cách trở thành tồn tại đặc biệt trong mưa. Bất ngờ gặp mặt, hai bên đều ngẩn người, tay Bắc Thần giơ lên một nửa cứ như vậy dừng trên không trung, y chẳng thể ngờ tới, người kia ban ngày vừa cùng Lạc Cần ân ân ái ái, hiện giờ lại cùng Hoài Viễn chơi trò tình thơ ý hoại, nửa đêm không ngủ, lại chạy ra đội mưa. Chẳng lẽ hắn cho hắn là thiếu nữ mộng mơ, lại còn nửa đêm hẹn tình lang sao? Hoàng Nghị trước sau nhìn chằm chằm tay Hoài Viễn ôm người kia, y không lộ vẻ gì, chỉ là nhiệt độ trong mắt hạ thấp, một mực hạ thấp. Tiếng mưa rơi che chắn tất cả, trong đình này lại có vẻ vô cùng yên tĩnh, có điều Hoài Viễn rất nhanh phản ứng được, y kéo người kia đang thất thần vào trong đình, Ngôn Vô Trạm thoáng cái liền đứng trước mặt bọn họ. Lúc Bắc Thần bọn họ tới còn chưa có mưa, rượu này vừa uống, mưa liền rơi xuống, hạ nhân sợ bọn họ bị cảm lạnh, liền đưa quần áo và khăn vải, việc này vừa vặn giúp cho Ngôn Vô Trạm. Không để ý tới quần áo chính mình gần như ướt đẫm, Hoài Viễn giúp người kia lau bụi nước dính trên tóc trước, áo choàng Ngôn Vô Trạm mặc trên người là dùng vật liệu đặc biệt làm thành, bên ngoài khá trơn trượt, giọt mưa rơi xuống sẽ trực tiếp tuột xuống, mà không khiến áo bị ướt, cho nên trên người Ngôn Vô Trạm rất khô ráo. Người kia đã quen được Hoài Viễn hầu hạ, liền đứng yên ở đó, tay Bắc Thần cứng nửa ngày cuối cùng cử động, y giơ chén rượu lên bên môi, có điều không uống một hớp, mà là bờ môi dạo theo vành chén, vừa nhìn bọn họ, vừa để mặc mùi vị cay nóng chậm rãi lan tỏa trong khoang miệng. Mà Hoàng Nghị lại là dứt khoát thu lại ánh mắt, chỉ là đường cong trên mặt càng cứng nhắc, đôi môi thật mỏng cũng mím thành một đường thẳng. Hoài Viễn lau giúp người kia xong rồi, lúc này mới đi tới bên cạnh cởi quần áo ướt đẫm xuống, Hoài Viễn ướt như chuột lột, trên da hiện lên ánh nước, trong mỗi khối cơ đều rõ ràng như vậy, điều này khiến thân thể y thoạt nhìn đặc biệt cường tráng. Đặc biệt lúc y vắt nước cánh tay lộ ra, nếu là trước đây người kia sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, dáng người Hoài Viễn vẫn là đẹp như vậy, thế nhưng hiện giờ, hắn lại như chạy trốn thu lại ánh mắt, gương mặt lạnh lẽo lại có chút nóng lên, ánh mắt bình tĩnh cũng mang theo một tia rời rạc. Hắn thật sự không dám nhìn thân thể Hoài Viễn nữa. Rối rắm nho nhỏ này bị Bắc Thần nhìn hết trong mắt, tâm tình y vốn đã không tốt, hiện giờ càng cảm thấy có chút buồn bực, y một hơi đem chất lỏng trong chén nuốt vào trong bụng, nhiệt độ nóng hổi khiến y khà. Một tiếng, thật khéo, giọng Bắc Thần thu hút sự chú ý của người kia, vừa lúc y muốn nói sang chuyện khác, người kia liền vội vàng chuyển ánh mắt sang bọn họ. Lúc không có người ngoài, Ngôn Vô Trạm đối với bọn họ luôn luôn dung túng, không cần bọn họ hành lễ, người kia chủ động chào hỏi. Sao lại chạy tới đây uống rượu vậy? Bắc Thần và Hoàng Nghị ở cùng nhau hắn không bất ngờ, nhưng hai người lại nâng cốc trò chuyện vui vẻ như vậy, hắn cũng có chút khó thể tưởng tượng rồi, người kia vừa thuận miệng hỏi, lại đổi lấy Bắc Thần giọng điệu kỳ quái trả lời. Tâm tình không tốt, gocchuyenaudio.com. Giọng điệu kỳ quái này của Bắc Thần khiến người kia nhíu mày, hắn lúc này mới phát hiện Bắc Thần có chút không đúng, nếu như trước đây, y đã sớm như cây mây vòng lại đây, dán lấy hắn không dứt rồi, nhưng hiện giờ không những không như vậy, ngay cả chào hỏi cũng là hắn chủ động. Không có cao hứng như hoàng thượng, chúng thần chỉ là đang uống rượu giải sầu mà thôi. Bắc Thần nói xong, Hoài Viễn thay xong quần áo đã đi tới, trong đình vừa vặn có bốn chỗ, y vốn muốn ngồi bên cạnh người kia, nhưng nghe nói như vậy, Hoài Viễn trực tiếp ngồi đối diện Ngôn Vô Trạm. Biểu tình thả lỏng cũng có thay đổi, mặt Hoài Viễn cũng căng chặt lên. Lúc Hoàng Nghị rót rượu tiện thể rót cho Hoài Viễn một chén, cứ như vậy, ba người bọn họ ngồi xuống, chỉ có một mình Ngôn Vô Trạm đứng ngẩn ngơ. Bầu không khí không đúng, cũng không ai mời hắn ngồi, Ngôn Vô Trạm đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Ai có thể nói cho hắn biết đây là chuyện gì xảy ra? Hai tên kia không lớn không nhỏ còn chưa tính, Hoài Viễn đây là làm sao? Tóc Hoài Viễn vẫn còn ướt trước khi giọt nước rơi xuống, y một hơi uống cạn rượu kia, sau đó dùng tay áo hung hăng quẹt môi, đem giọt nước trên mặt và rượu sót lại bên môi cùng lau đi, lần này không cần người khác, chính y lại rót cho mình một ly. Mãi cho đến Hoài Viễn cạn liền ba chén, Bắc Thần mới lại chuyển ánh mắt sang Ngôn Vô Trạm. Hoàng thượng tối nay sao không cùng Cần thiếu gia đi giải trí? Đêm này dài dằng dặc giữ hắn lại không sợ phải cô đơn khó ngủ. Nhân lúc trời còn sớm, cửa phòng Cần thiếu gia nhất định còn mở, vừa rồi Bắc Thần thấy Hoàng thượng và Cần thiếu gia trò chuyện với nhau thật vui, chắc là chưa thỏa thích, không bằng Hoàng thượng mau tìm hắn, thuận tiện còn có thể bàn bạc một chút làm sao ngăn địch. Dĩ nhiên là ở trên giường, từ từ bàn bạc, Bắc Thần nói xong, còn tiện tay cầm một cây dù ném tới trước mặt người kia y ý bảo hắn mau đi tìm Lạc Cần. Ngôn Vô Trạm còn chưa biết là xảy ra chuyện gì, Bắc Thần lại cứ không ngừng liến thoáng như vậy, hắn dương mắt đối diện chính là ánh mắt đầy khiêu khích của Bắc Thần. Mấy vị từ từ uống, cáo từ trước, người kia nhặt dù lên, ngay cả áo choàng cũng không cần, lại thật sự muốn rời khỏi, trong nháy mắt bung dù ra, hắn còn hơi cúi xuống. Cảm tạ, lời này là hắn nói với Bắc Thần, giống như cảm ơn y đã chỉ con đường sáng, cùng với cây dù có thể giúp hắn thuận lợi đi tìm Lạc Cần. Người kia nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài, có điều chân vừa đạp phải mặt đất trơn trượt thân thể hắn liền vọt lên. Dù rơi trên mặt đất rất nhanh bị mưa to phủ kín, mà người kia lúc này đã một lần nữa trở lại trong đình cũng bị Hoàng Nghị ném vào bên bàn bày đầy rượu thịt. Thần nghĩ thần hẳn là ném ngươi vào trong mưa để tỉnh táo một chút. Bắc Thần hai tay vòng trước ngực chân mày rậm nhíu thành một cụm trên mặt y rõ ràng viết ba chữ lớn. Rất không vui, Hoàng Nghị xưa nay im lặng, lần này cũng đáp lại tuy rằng vẫn ngắn gọn như vậy. Hoàng Nghị đồng ý với lời Bắc Thần, y đang có ý đó. Hoàng Nghị là phái hành động, nếu đồng ý sẽ không nói lời vô ích. Hoàng Nghị lần nữa ôm lấy người kia trực tiếp đi ra ngoài mưa. Y là làm thật, gocchuyenaudio.com. Lúc trời mưa, ra ngoài hít thở không khí là một lựa chọn tốt, nhưng người kia tuyệt đối không phải người thích tắm mưa. Từ đây đến phía ngoài đình khoảng cách chỉ mấy bước, không gian không lớn, không có chỗ để hắn thi triển, cho nên hắn không dãy giụa, chỉ là lúc lướt qua cột đình, chân dài duỗi một cái, trực tiếp liền ôm lấy. Hoàng Nghị bị ép dừng lại, mà người kia lúc này đã nhanh nhẹn bám lấy cây cột, hắn vốn muốn từ bên trên trượt xuống, thế nhưng hắn chưa kịp giữ vững, Hoài Viễn đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Đối với Hoài Viễn, Ngôn Vô Trạm luôn luôn không có phòng bị gì, hắn cho rằng y là tới giúp một tay, Hoài Viễn cũng thật sự vươn tay ra rồi, có điều y không phải kéo hắn về, mà là dứt khoát gạt tay hắn từ trên cây cột xuống. Sau đó người kia thật sự bị ném vào trong mưa to. Chỉ trong nháy mắt người kia liền ướt từ đầu đến chân, hắn ngồi dưới đất ngạc nhiên chừng hai mắt lông mi thật dài treo đầy giọt mưa, ba gương mặt trong đình, hắn cơ bản nhìn không rõ lắm. Nước mưa lạnh băng cũng không có cách nào khiến hắn tỉnh táo, người kia hoàn toàn bối rối, ngay cả đứng lên cũng quên, cứ như vậy mãi cho đến khi Hoàng Nghị cầm một cây dù khác che trên đỉnh đầu hắn. Tự dưới nhìn lên, gương mặt tuấn mỹ của Hoàng Nghị giống như thiên thần vô tình, liền đột nhiên như vậy hiện ra trước mặt hắn, cái gì cũng không làm, chỉ nhìn. Rất có cảm giác nhìn xuống chúng sinh, cao ngạo, nghiêm nghị như vậy. Có điều Hoàng Nghị là người, không phải thần tiên vô tình, y vẫn kéo hắn vào trong đình. Người kia cả người ướt đẫm, ngay cả tóc cũng bị nước mưa sổ tung, hắn nhếch nhác đứng trước mặt bọn họ, dưới chân đọng lại một vũng nước. Người hắn còn đang nhỏ nước, tóc cằm, vạt áo, mọi chỗ nhô ra đều đang tí tách rơi xuống. Có điều dáng dấp người kia cũng không đáng thương, cũng không có một chút hèn kém. Hắn lạnh, nhưng hắn không ôm cánh tay, chỉ đứng như vậy, đáy mắt mang theo tức giận. Bầu không khí ngưng đọng, mơ hồ lộ ra mùi thuốc súng, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung. Ngươi thích Lạc Cần đúng không? Bắc Thần đột nhiên mở miệng nói, nhưng mặt đã đen đặc. Câu hỏi này của y khiến người kia đang nổi giận ngây ra một lúc, có điều rất nhanh, Bắc Thần lại hỏi một câu nữa rồi. Ta có phải nên chúc mừng các ngươi gương vỡ lại lành không? Lúc này đây, người kia có chút choáng váng, lời này từ đâu nói ra? Ánh mắt đảo qua gương mặt âm trầm như nhau của ba người kia, Ngôn Vô Trạm thoáng cái hiểu ý bọn họ. Nghĩ tới chuyện tối nay, hắn phát hiện chuyện này hình như có chút nghiêm trọng. Nói đến chiến tranh, nói tới trị quốc, người kia vĩnh viễn đều có sức quan sát nhạy bén và thiên phú, hắn cũng thành thạo. Nhưng vừa nói đến mặt tình cảm này, hắn có đôi khi hồ đồ, có đôi khi ngu ngốc, thỉnh thoảng bất ngờ mới có thể thoáng cái liền nhìn thấu, có điều thời điểm như vậy quá ít. Giống hiện giờ, hắn cuối cùng biết bọn họ vì sao tức giận. Tức đến muốn, uống rượu giải sầu, cách chương.